Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, sinh hóa tà linh, đều chuyển đi rồi cũng tốt, dù sao nàng hiện tại cùng Tiểu Vũ thường xuyên gặp mặt. Có người ở ngược lại không tốt, cùng phía sau màn người so sánh với, đương nhiên là Tiểu Vũ trọng yếu, thì ngu đóng cửa lại, xuất ra tinh thạch bắt đầu hấp thu tu luyện dị năng. Nàng không ăn cơm sao? Tiểu Nhu bưng đồ ăn có chút không biết làm sao. Không có việc gì, chúng ta thích ăn cơm. Nàng không thích ăn uống chi dục, Tần Thiên vội vàng giải thích. Tiểu Nhu gật đầu, vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng Tiểu Ngư tỷ không thích ta đâu, làm sao có thể. Ngươi ôn nhu như vậy, ta làm nữ nhân đều thích đâu, Vương Hiểu Hiểu theo phía sau đi ra. Hôm đó buổi chiều dị năng quân đoàn ngũ đội đội trưởng lại tới cửa. Mời Thi Ngu đợi nhân gia nhập dị năng quân đoàn, đương nhiên Vương Hiểu Hiểu làm chữa khỏi già, bởi vì rất thưa thớt, căn cứ quy định phải thời khắc nghe theo mệnh lệnh cứu người. Tiểu Nhu đã sớm là trong đó nhất viên, Vương Hiểu Hiểu nhưng là cao hứng cùng nàng làm bạn, Tần Thiên Lưu Văn nhưng là không thành vấn đề. Hai người nhìn về phía Thi Ngu, đánh giá nàng muốn cự tuyệt, Thi Ngu nghĩ nghĩ. Ta nghe nói Tây Hải căn cứ gần nhất chính đang tiến hành thần tế. Đến lúc đó ta muốn đi xem náo nhiệt, đội trưởng ha ha cười. Vừa vặn, chúng ta căn cứ bản thân sẽ đi xem lễ. Ngươi gia nhập chúng ta ngũ đội. Đến lúc đó chúng ta cùng nơi đi, Thi Ngu gật đầu. Nghe nói Đông An có cái thần xuất hiện. Ta cũng muốn đi xem thần lớn lên trông thế nào. Hy vọng hắn có thể giải quyết tà linh. Kia có thể đi xem sao? Này ta không xác định, bất quá cho dù chúng ta đi không xong, rất nhanh hắn sẽ đến Bắc Hồ, nghe nói hắn đã nhường Đông An truyền tin đi lại, chuẩn bị xem xét tứ đại căn cứ, đội trưởng nói. Chúng ta là thật tâm mời ngươi, tai nạn trước mặt, đại gia đều hẳn là ninh thành một cỗ thằng, gia nhập dị năng quân đoàn, mỗi ngày đều có thể lĩnh tu luyện vật tư, tuy rằng thời khắc đều có nhiệm vụ. Nhưng là coi như là không làm thất vọng chính mình một thân năng lực, đội trưởng lời nói thấm. Thìa nói, Thi Ngu cổ cổ hai gò má. Có thể, hiện tại phải đi của các ngươi sân huấn luyện đi, chúng ta quân đoàn, đội trưởng sửng sốt. Thật sự, đương nhiên, Lưu Văn Tần Thiên đều kinh ngạc. Thi Ngu là cái cực độ có chủ kiến nhân. Dễ dàng sẽ không bị nhân thay đổi ý tưởng. Lúc này thế nào, thấy nàng đã đứng dậy xuất môn. Đội trưởng vội vàng vui dạo dực theo sau. Thành, chúng ta đi trước làm thủ tục, sau đó lĩnh vật tư, lại đi sân huấn luyện đánh một hồi. Có thể, lĩnh hai khối tinh thạch, Thi Ngu đã lôi hệ ngũ cấp, nàng là song dị năng, rất nhanh hấp thu sạch sẽ, đem đao đặt ở một bên, kết cục cùng xích bạc đội trưởng tay không luận bàn một hồi. Hô, vù vù, đội trưởng té trên mặt đất thở. Huy, ngươi sẽ không thật sự là phòng thí nghiệm cái loại này thiết nhân chiến sĩ đi. Quả thực quá độc ác, chiêu thù nhận mệnh à ân, ta học tập đều là vì sát, nhân Thi Ngu yên tĩnh ngồi ở một bên. Bất quá thế giới này dùng không đến này đó vũ kỹ, luận chiến đấu ta không phải đối thủ của ngươi. Bất quá hợp lại dị năng ngươi khả kém ta quá xa. Ta hiện tại đã thập nhị cấp, ngươi tài ngũ cấp. Băng hệ càng không có cách nào khác, Simonser, đội trưởng cô lỗ quán một bình nước. Bất quá ngươi kia bả đao không sai, cho ngươi thực lực nhân a, có thể so với thần khí, Thi Ngu liễm mi, kia có thể bái ngươi vi sư sao? Hoặc là ngươi muốn cái gì thù lao, dạy ta như thế nào? Đây là nàng gia nhập dị năng quân đoàn mục đích, học tập dị năng, phốc, phun ra thủy không phải đội trưởng. Là bên cạnh Tần Thiên, hắn bất khả tư nghị nhìn Thi Ngu liếc mắt một cái, lại nhìn đội trưởng liếc mắt một cái, chẳng lẽ là xuân tâm động, Thi Ngu chưa cho hắn ánh mắt, chính là xem đội trưởng, có liên quan dị năng, bên người ta rất nhiều người đều có, nhưng là bọn hắn đều tàng thực nhanh, cho dù có nguyện ý nói với ta nhân, cũng đừng có điều đồ, ngươi nguyện ý dạy ta sao? Ta sẽ không bạch chiếm ngươi tiện nghi, đội trưởng nhưng là không cảm thấy như thế nào. Nhiều nhất có chút kinh ngạc, không nghĩ tới này cô nương xem lạnh lùng, nhưng là ở nên buông dáng người thời điểm cũng nghiêm túc. Tính tình này lưu loát sảng khoái. Hắn thích, đi à, không cần ngươi trả giá cái gì. Ngươi xem này toàn bộ dị năng ngũ đội, thực luận đứng lên ai không bảo ta một tiếng sư phụ. Một đám thằng nhóc, ta cùng lại là đánh nhau lại là đốc xúc tu luyện. Ngươi cũng là của ta thuộc hạ, thì phải là huynh đệ. Điểm ấy sự tính cái gì nha, đội trưởng khoát tay. Tạ ơn, thi ngu hơi hơi vuốt, come on đi, hắc nha. Ta liền phát hiện a, ngươi a, có đôi khi rất khách khí, có đôi khi lại rất không khách khí. Điểm ấy không tốt, đối đại đáng giá tương giao nhân, vẫn là có thể giao. Đừng quá lạnh lùng, một người độc lai độc vãng, ngày nhiều khổ sở, hắn tập quán tính xuất ra đội trưởng bà thức giáo dục. Hiện tại sẽ dạy đi, thi ngu nói. Đội trưởng sửng sốt, a, ngươi còn có phải hay không nữ nhân a? Tinh lực thế nào như vậy tràn đầy? Vậy ngươi định, thi ngu ngược lại hỏi hắn. Hành hành hành, đội trưởng vung tay lên, vừa đi vừa tán gẫu, đem ngươi không hiểu có nghi vấn. Toàn nói ra Tần Thiên xem hai người đi xa, lắc đầu, thật sự là cái tu luyện cuồng ma. Cuối tháng, thi ngu ở mọi người nghẹn họng nhìn chân chối chung lên tới thất cấp. Thời kỳ hai lần, hơn nửa đêm nàng chạy đi độc tự liệp sát tam đầu thực. Ngũ chỉ cự thú, đến bát khỏa tinh thạch, ngày thứ hai khôi phục tễ đem thương thế chữa trị hảo lại đi huấn luyện. Còn là vì cống hiến nhiều lắm tài liệu cùng đồ ăn mới bị đội trưởng phát hiện miêu ngay. Khí phạt nàng đóng 3 ngày cấm đoán, kết quả nàng ở cấm đoán lý lên tới thất cấp. Ta đều nói, ngươi như vậy không được, quá mau, đội trưởng khiển trách, thi ngu đứng lại cấm đoán trước cửa, đứng thẳng tắp nghe huấn. Đã biết, ngươi còn nói đỉnh lưu a, cho tới bây giờ đều là nhận sai, sau đó quay đầu lại phạm. Đội trưởng hùng hổ, đây là hồi một, không có lại, hơn nữa là ngươi chủ quan nhận định, ngươi không có gì chứng cứ chứng minh ta đi ra ngoài, thi ngu nghiêm trang. Nàng đi ra ngoài hai hồi, nhưng đội trưởng chỉ biết là một hồi, vẫn là đoán, ngươi còn dám giả mồm là đi. Đội trưởng giơ lên bàn tay, lại nghĩ tới đó là một xem tài 17-18 tiểu muội tử. Không phải hắn thuộc hạ tháo hán tử. Lại ngượng ngùng thu tay. Tóm lại, ngươi hãy nghe cho kỹ. Về sau không cho tái phạm. Đội trưởng nói xong, lại híp mắt thấu đi lại. Ta phát hiện ngươi người này không được a. Xem đặc biệt đứng đắn lạnh lùng dạng. Kỳ thật nói dối mắt cũng không chát. Trong mắt cũng không chuyển một hồi tuồng liền sướng đi lên. Trước ngươi hỗn vòng giải trí đi. Thi ngu không nghĩ tới hắn xem đỉnh rõ ràng. Không có. Ta nói đều là sự thật, đội trưởng, ta phi, ta muốn còn tin ngươi, ta chính là đại ngốc. Đội trưởng xoay người bước đi, thấy nàng còn đứng ở phòng tạm giam trước cửa, còn không đi à, còn tưởng quan đâu, thì ngu theo kịp, đúng rồi, ngươi không phải muốn đi xem Tây Hải thỉnh thần sao? Lúc này thượng đầu phái tam đội cùng ngũ đội đi, ngày mai liền xuất phát, đội trưởng công đạo nói. Tạ ơn ngài, thi ngu nghiêm cẩn nói. Đội trưởng khoát tay, lúc này liền phiên trang. Đi ra ngoài liền thật sự không thể lại tự tiện rời khỏi đơn vị a. Bằng không ta thật sự tấu ngươi, nếu xuất nhiệm vụ. Kia ngài không cần lo lắng, ta sẽ không ở nhiệm vụ trên đường tự tiện hành động. Lấy đội hữu sinh mệnh đùa, thi ngu ôm đao đi lên đến. Không ngờ như thế không ra nhiệm vụ ta liền không xen vào ngươi. Đội trưởng mắt lé, căn cứ quy định, không ra nhiệm vụ thời điểm chính là tư nhân thời gian, lăn con bê. Đội trưởng phiền chán, bước đi hướng một con đường khác, thi ngu đứng một lát, xoay người lại gặp phải tiểu nhu, nàng nhẹ nhàng cười, thật không nghĩ tới, thống lĩnh 200 vạn nhân ác ma lão đại, cũng có bị huấn thành tôn tử một ngày, thi ngu cũng không tưởng nói với nàng một chữ. Nhưng người muốn đi. Tiểu nhu xoay người, huy, có người muốn ta tới giết ngươi, vô luận dùng gì biện pháp, chỉ cần có thể cho ngươi ở A cấp tiền tử là được, rất buồn cười. Những người đó thực nghĩ đến ngươi năm đó thực thích ta. Đối ta không phòng bị đâu, dù sao nàng là thi ngu cái thứ nhất chủ động thả chạy nhân. dưới chân một chút, nàng tiếp tục về phía trước. Xem ở từng tây khu ngươi cũng coi như cứu ta lại buông tha ta một hồi. Ta nhắc nhở ngươi lúc này đây. Về sau cẩn thận một chút đi. Không phải tin tưởng bất luận kẻ nào. Ta chính là một cái tiểu lâu la. Không đáng giá nhắc tới. Muốn giết ngươi, chỉ biết theo ngươi thực lực tăng trưởng càng ngày càng nhiều. Tiểu Nhu thấy nàng đi xa. Ôi, ngươi thực đi rồi, ngươi không muốn biết ai muốn giết ngươi. Không đề cập tới tiền giết ta. Thì ngu thân ảnh đã tiêu thất. Tiểu Nhu thở hắt ra, nhìn thoáng qua trên tay nhẫn. Bị hắn nữ nhân tranh thượng, tính nàng xui xẻo, cũng là kỳ. Sớm nghe nói vị kia Phong Lưu thành tánh, nữ nhân vô số thả đều thương hắn thành si. Thế nào lúc này cố tình không chấp nhận được Thi Ngu? Hơn nữa Thi Ngu loại này nữ nhân, căn bản sẽ không thích vị kia đi. Chính là, vì sao muốn ở nàng A cấp tiền giết nàng đâu? Chẳng lẽ vị kia chuẩn bị chờ nàng A cấp sẽ tìm nàng? Giết Tiểu Nhu rất đơn giản, nhưng là kinh động đối phương. Nàng tin tưởng, Tiểu Nhu trên người nhất định có cái gì có thể cùng đối phương liên hệ. Lúc này, mặc kệ nàng nhắc nhở nàng là vì cái gì, nàng có thể làm chỉ có án binh bất động. Thi Ngu vào nhà thu thập này nọ, trở ra đối mặt Tiểu Nhu thần sắc đều không biến nửa phần. Tần Thiên mấy người cái gì đều không phát hiện. Nhưng là nàng xác định Lưu Văn cùng Tiểu Nhu là hai ba người. Kết hợp Tiểu Vũ nhắc nhở, xem ra có người tưởng ở nàng A cấp thời điểm làm thành chuyện gì. Mà có người cũng không tưởng nàng đến A cấp, mà kệ thế nào, kết cục đều là muốn nàng mệnh, thật sự là buồn cười. Này hai ba nhân đem nàng tánh mạng làm lợi thế, lại không một cái đem nàng này đương sự để trong mắt. Thi Ngu không hiểu cười. Cũng không sợ âm câu Lý Phiên Thuyền. Nửa tháng sau, ở toàn đội nhân trợn mắt há hốc mồm Lý, Thi Ngu lên tới lôi điện bát cấp, băng hệ lục cấp, đội trưởng xem thẳng nhíu mày. Tiểu Ngư tỷ, người này cũng quá nhanh, Vương Hiểu Hiểu thấu đi lại. Người có phải hay không có cái loại này? Trong tiểu thuyết nói cái gì Linh Tuyền a? Nàng tò mò hỏi, không có Thi Ngu ôm đao ngồi ở một bên. Kia chúng ta cùng nhau tu luyện. Ngươi thế nào tu luyện nhanh như vậy? Đi, ngươi xem ngươi bình thường. Một khối tinh thạch hấp thu muốn mấy ngày. Nhân Tiểu Ngư muội tử một giờ liền thu phục. Có thể so sánh sao này? Tần Thiên không nói gì. Ta thiên phú số liệu cao. Thi Ngu thản nhiên nói. Nga nga, đối nga, ta thiếu chút nữa đã quên. Vương Hiểu Hiểu gật đầu. Vài ngày nay nàng luôn luôn tại không ngừng tu luyện. Đồng thời khôi phục tễ không ngừng chữa trị ám thương trong quá trình tới được. Muốn nhanh, làm sao có thể không có đại giới. Chẳng qua nàng bị không ít dược. Chính là tu luyện trong quá trình rất thống khổ thôi. Kết quả là tốt, kia đã làm cho. Phía trước chính là Tây Hải căn cứ. Đại gia nhớ được đi vào đừng nói cái gì không nên nói. Chúng ta là người theo thuyết vô thần. Nhân gia không phải. Tôn trọng một chút, bằng không chọc phiền toái tự gánh lấy hậu quả, đội trưởng phân phó nói. Thi Ngu đứng lại xe đỉnh xem qua đi, Tây Hải căn cứ kiến trúc thượng họa đầy quỷ dị sắc thái. Tạo thành một vài bức kỳ ngụy đồ án, nghênh diện thổi tới gió biển, Tây Hải phụ cận nhiều nhất chính là Hải Linh. Ở Tây Hải nhân trong mắt, chúng nó đều là thần khí nhi. Thi Ngu xem này bị giết chết sau đó bên đường dắt ở lộ trên gậy một chuỗi hải linh đầu. Thần sắc vô ba quay đầu. Hy vọng hải thần không phải thật sự. Hiện tại thực lực còn chưa đủ. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.